Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, bí mật dưới lòng đất. Hội nghị chiến đấu như vậy, Tại đã vượt ra khỏi người đồng lứa tiêu chuẩn. Aya cùng Kengo có chút tự ti mặc cảm, nhịn không được lui về sau hai bước. Bốn vị thiên vương cũng kìm lòng không đặng bị đưa vào trong trận chiến đấu này. Sao hỏa đụng phải trái đất oanh liệt tràng diện, hao đùm tích xúc năng lượng diễm kích đụng phải băng trụ, phát ra TTT, khối băng hòa tan thanh âm. Theo băng trụ ầm vang sụp đổ, hao đùm đã đụng phải Pai Lớ Xoay chống đỡ, kên khàn cả giọng. Băng trụ ngăn cản đã lột hao đùm tích xúc năng lượng diễm kích phần lớn lực lượng. Đây cũng là mục đích của mình. Trước mắt hao đùm lực lượng Pai Lớ Xoay vẫn là có thể đính trụ. Cần kháng trụ liền là hỏa diễm thiêu đốt. Thời gian xuất hiện một khắc đứng im. Tuyết lở, theo kên chỉ lệnh, Pai Lớ Xoay cũng phát ra chói tai chu lên đáp lại kên hò hét. To lớn tuyết cầu trên không trung ngưng tụ, treo ở một đường gần như sụp đổ. Chỉ cần Pai Lớ Xoay khẽ đẩy lực liền sẽ nện ở hao đùm trên thân. Lúc này Karen mới phát hiện đó là cái bẫy. Mặc dù biết dạng này thế cục liền xem như mình la lên cũng không làm nên chuyện gì, nhưng vẫn là kìm lòng không đặng hô lên. Hao đùm, mau trốn. Karen vừa dứt lời, tuyết lở cũng đã đem hao đùm toàn bộ thôn phệ. Trong núi tuyết chôn lấy chính là hao đùm. Lấy kên phong cách chiến đấu vốn vẫn là muốn bù một phát địa chấn mới tính kết thúc. Nhưng là cân nhắc đến ở chỗ này hay là không thể đem sự tình làm quá tuyệt, cũng liền đình chỉ tiến công. Là ta thua, Karen nói ra. Đa tạ, Ken nói xong thu hồi Pai Lớ Xoay. Lúc này Kuroka Ryosuke hoàn toàn không tin tưởng sự thật trước mắt. Karen thực lực mình lại biết rõ rành rành, mặc dù chỉ có 10 tuổi hơn nữa còn chưa từng ra ngoài lữ hành lịch luyện, nhưng là liền đã có phá vây liên minh thi đấu đấu vòng loại trình độ. Thế mà cứ như vậy thua, mà lại là một cái chưa từng nghe nói qua tiểu tốt. Aoi Michael lặng lẽ đối bên cạnh Kengo nói ra, đi tra một chút cái này kên lai lịch. Kengo nhẹ gật đầu, tại trong lúc lơ đãng rời đi, để mấy đứa bé hào hào huấn luyện đi. Hậu thiên liền muốn so tài, Prise nói đem kên dẫn tới một bên. Cái khác ba vị thiên vương đều lộ ra lúng túng tiếu dung. Hiện tại trong lòng có của bọn họ lấy vô số cái nghi vấn lại chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Toàn bộ một ngày huấn luyện, cái khác ba cái thiên vương đều là đứng ngồi không yên. Lúc đầu nghĩ đến lợi dụng lần này thiên vương khiêu chiến thi đấu hào hào chèn ép một cái Prise, cũng tốt để Prise biết thủ đoạn của bọn hắn, mới không còn Prise khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch, gãy mất bọn hắn không ít tài lộ. Một chút phụ thuộc vào bọn hắn đạo quán huấn luyện ra rất nhiều đều bởi vì tham ô nhận hối lộ bị Prise cầm xuống, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái kên. Với lại thực lực như thế cường hãn, hoàn toàn không giống mới đi theo Prise dáng vẻ, lập tức phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Tự nhiên vội vàng muốn tìm hiểu tình huống. Kên hiện tại cũng là tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại lấy thực lực của mình bước vào cái này vòng xoáy thật sự là một con đường chết. Prise mình đắc tội không được. Cái này ba cái thiên vương mình cũng không thể trêu chọc. Lập tức biện pháp duy nhất liền là đang đánh xong thiên vương khiêu chiến thi đấu, liền lập tức trở về Ecrutech City, rời đi nơi thị phi này. Đêm đó, Kuroka Ryusuke, Hattori Hanzo, Aoi Maiko ba cái thiên vương không hẹn mà cùng tụ tập tại Kuroka Ryusuke biệt thự trong mật thất. Ta đại đệ tử Koga bị người phế đi chủ lực Pokemon, các người cũng đều biết. Hiện tại phái ra Aya mặc dù thực lực không tệ, nhưng là thủy chung là kém chút. Cái này Prise đột nhiên tế ra cái kên, với lại thực lực lại có thể cùng Karen một trận chiến. Thiên vương khiêu chiến thi đấu bên trên liền xem như không địch lại Sinnoh những cái kia thiên Vương đệ tử cũng không đến mức xấu mặt. Chúng ta tỉ mỉ bày kế trận đấu này đến chèn ép Brise kế hoạch, chẳng lẽ lại cứ như vậy ngâm nước nóng? Hattori Hanzo đầu tiên nói ra. Trước tạm điều tra thêm cái này Ken lai lịch lại nói. Ta nhưng là không tin một nhân vật như vậy là Brise tùy tiện tìm một người đi đường huấn luyện ra. Nhưng là chúng ta đang bày ra cái này thiên vương khiêu chiến thi đấu trước đó xác thực đã điều tra. Brise cũng không có đệ tử a, chẳng lẽ hắn giấu sâu như thế? Kuroka Risuke nói ra, ta điều tra, Aoi Maigo nói xong. Kuroka Ryosuke cùng Hattori Hanzo đều nhìn chằm chằm cái này yêu diễm nữ nhân. Aoi Maigo cầm mình cái kia màu hồng quạt xếp che che miệng. Mị tiếu hai tiếng, nói ra, các người những nam nhân này liền là không tỉ mỉ tâm. Ta ban ngày liền đã để cho ta cái kia tiểu bảo bối mà đi tra cái này kênh tài liệu. Vẫn là Maigo, thiên vương đáng tin cậy a. Hai vị thiên vương khích lệ ta thế nhưng là đảm đương không nổi. Cái này kênh nguyên quán là Ecrutech City. Hiện tại vẫn là Ecrutech đạo quán Xenon đệ tử chính thức. Ecrutech đạo quán Xenon, khá lắm. Chúng ta nhiều lần lôi kéo Xenon hắn đều cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chẳng lẽ lại tự mình đã gia nhập Brise trận doanh? Hattori Hanzo hít vào một ngụm khí lạnh nói ra. Xenon sự tình một hồi lại nói. Đó là cái này Ken làm sao cùng Brise dính líu quan hệ. Còn có tin tức gì sao? Kuroka Ryosuke hứng thú cũng bị điều động. Về sau liền là Brise đi đạo quán khảo hạch một lần kia đi qua Ecrutech đạo quán. Nhưng là cũng không có mang đi cái này Ken. Gần nhất điều tra Brise hành tung thời điểm phát hiện hắn là từ Breda City thi đấu công viên đem. Cái này Ken đưa đến núi Silver tới. Tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Aoi Maigo cũng rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Breda City cái kia Brise mở thi đấu công viên. Kuroka Ryusuke hỏi lại. Đúng vậy à, có vấn đề gì không? Không đúng. Kamikawa Ryo là ta an bài tại Brise thi đấu công viên nhãn tuyến. Lần trước hắn cùng ta hồi báo thời điểm. Nói là Brise tình nhân cũ Shima an bài một người đến thi đấu công viên đặc huấn. Nhưng là hắn hỏi nói không phải Brise đệ tử. Ta cũng không có để ý. Nghĩ thầm nếu là thiên vương đệ tử cái kia không phải vội vã khoe khoang. Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ người kia liền là Ken. Những lời kia tất nhiên cũng là Brise dạy hắn. Cái này Brise thật sự là lòng dạ sâu a. Có như thế một người đệ tử thế mà đem chúng ta đều mơ mơ màng màng. Kuroka Ryosuke không khỏi gõ. Một cái bàn. Chỉ sợ cái này Ken cũng là Xenon giúp Brise chiếu cố. Bằng không ngắn ngủi này thời gian mấy tháng làm sao có thể bồi dưỡng ra như thế một cái pai lớ xoay. Ta nhìn Xenon đã sớm nhìn về phía Brise trận doanh. Chúng ta quyết không thể bỏ qua hắn. Hattori Hanzo lại một lần nữa nói đến Xenon. Nói trắng ra là chỉ là vì đệ tử của hắn Koga báo thù. Dù sao Koga ở trước công chúng cho Xenon quỳ xuống sự tình đã trở thành một cái công khai bí mật. Chỉ là Xenon làm việc cẩn thận phi thường. Với lại không bao giờ làm chuyện khác người gì. Xenon gia tộc cũng là sừng sững Ecrutech City trên trăm năm gia tộc. Muốn động Xenon đúng là không có chỗ xuống tay. Xenon chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Chỉ bất quá cái này Xenon là cái không có khe hở trứng gà. Muốn làm sao đập ra còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt chính là cái này Ken chúng ta ứng nên xử trí như thế nào. Ba người nhìn nhau nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.